Phong Thần Châu, chương 1743, tài nguyên tu luyện không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Cảm Đương nói với vẻ bất bình, giận dữ. Đột nhiên, Tần Ninh vung quyền đập ra, Thạch Cảm Đương không dám né tránh, máu mũi chảy xuống, người nói nhiều quá, ha ha. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này đều cười rộ lên, cả nhóm 5 người ngồi băng long trở lại Cửu U Đại Lục, Đại Lục Trung Thần, Thạch Cảm Đương nhất chiến thành danh, lưu truyền rộng nhất cũng là cái tên Tần Ninh, được người gọi là cuồng ma, cuồng đến mức tận cùng, ma đến mức tận cùng, Đại Lục Trung Thần chắc chắn thuộc hàng đứng đầu trong số hàng ngàn đại lục quanh đây, nhưng Tần Ninh mang theo 4 người, trực tiếp khiêu chiến xào huyệt của thần gia, câu chuyện này được truyền ra nhanh chóng. Danh tiếng của nhóm Tần Ninh nhanh chóng khuếch tán. Về chuyện này, Tần Ninh cũng không thèm để ý. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông, Đại Điện Thanh Vân, Thạch Cảm Đương lúc này ngồi nghênh ngang ở ghế tông chủ. Lý Nhất Phàm đứng cung kính ở bên cạnh, phía dưới đại điện. Hai hàng trưởng lão Thanh Vân Tông cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị. Lần này Thanh Vân Tông đại nạn không chết, phá hủy hoàn toàn Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, thu nạp đệ tử U Minh Tông. Dưới sự thay đổi nhanh chóng, hiện nay Thanh Vân Tông có hơn 10 vạn đệ tử, chỉ bàn về số lượng, Thanh Vân Tông nghiễm nhiên là trở thành tông môn số 1 Cửu U Đại Lục, nhưng tông môn mở rộng thì cũng gặp phải vấn đề mới, tài nguyên tu luyện không đủ. Lúc này Thạch Cảm Đương ngồi ở ghế tông chủ, vui vẻ vô cùng, cái ghế này quá tục, sau này phải đổi sang một cái chế tạo từ vật liệu cửu phẩm mới được. Thạch Cảm Đương soi mói, dạ phải, phải, Lý Nhất Phàm không dám chậm trễ, khụ khụ, nói chuyện chính nào. Sư tôn hôm nay bế quan tu hành, mọi chuyện cao thấp trong Thanh Vân Tông sẽ do ta làm chủ, có việc bẩm báo, vô sự bãi triều. Thấy bộ dáng này của Thạch Cảm Đương, trong lòng mọi người đều oán thầm, đây thật là đệ tử của Tần Tông chủ sao, đây thật là cảnh giới thiên vị uy danh hiển hách sao, làm sao mà không đáng tin cậy chút nào thế. Thạch sư huynh, một người đi ra, chính là Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên chắp tay nói, sư huynh, đan viện gần đây tiêu hao rất lớn, sau một trận chiến, đan dược tiêu hao quá nhiều, không thể gượng nổi nữa rồi, viện khí cũng vậy, viện kiếm đạo cũng thế, lập tức vài trưởng lão đều đứng ra, nghe vậy, Thạch Cảm Đương tức thì không nhịn được nói. Rồi rồi, thiếu tài nguyên chứ gì, một tiếng, đột nhiên vang lên, Thạch Cảm Đương vung tay lên, phóng khoáng nói. Cầm đi, dùng thoải mái, cách chương.